nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 3 chương 8, góc truyện audio.com. Chủ nhân, người của cửa hiệu truyền tin đến, hình như Huyền Lâu và Thẩm Thiền Mạch đã hợp làm một rồi. Thủ hạ vừa rời khỏi, lại một bóng dáng màu hồng nhanh chóng đi vào bên trong. Môn Tu Linh khẽ nhíu mày, tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm, quan trọng nhất chính là lấy được thế lực của Thất Tuyệt Sơn Trang. Nếu Thất Tuyệt Sơn Trang đã hợp lực với Thẩm Thiền Mạch, ngôi võ lâm minh chủ này, chỉ e cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đúng là không thể xem thường hoàng hậu tương lai của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng có mấy phần bản lĩnh đấy chứ. Nhớ ngày đó Đường Vân dùng tính mạng mẫu thân Huyền Lâu là người mà hắn quan tâm nhất uy hiếp hắn, Huyền Lâu cũng không chịu khuất phục, vậy mà Thẩm Thiền Mạch dùng biện pháp gì, lại có thể thuyết phục Huyền Lâu trở thành đồng minh. Còn nữa, vết thương của mẫu thân Huyền Lâu đã khá hơn, bóng dáng màu hồng này chính là Thanh Liên. Nàng vẫn tiếp tục hồi báo, không nhanh không chậm, nhìn khí phách so với thủ hạ kia cũng cao hơn không ít. Cửa hiệu Tu mặc dù chỉ là một cửa hàng buôn bán, nhưng lại là nơi thu thập thông tin tốt nhất, người của nơi đó tuyệt đối không thua kém người của Đường Môn. Ngay cả Mị Huyết Lâu và Ma Cung cũng không dám dễ dàng động vào nơi này. Vết thương đã khá hơn, ánh mắt Môn Tu Linh thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ra. Xem ra Tư Đồ Cảnh Diễn đã luyện thành Mị Huyết ảo ảnh tầng thứ 9. Có điều, làm sao Tư Đồ Cảnh Diễn lại gặp được mẫu thân của Huyền Lâu? Theo như hắn được biết, Tư Đồ Cảnh Diễn không hề đi qua Thất Tuyệt Sơn Trang. Môn Tu Linh trầm mặc tựa hồ như đang trầm tư, cái cằm cong lên suy nghĩ. Chỉ chốc lát, Môn Tu Linh chậm rãi mở miệng nói. Nói với Đường Vân, bí mật rời khỏi Phượng Linh Thành tiêu diệt Thất Tuyệt Sơn Trang. Vâng, không một câu hỏi, giống như lời nói của Môn Tu Linh là tất cả. Thanh Liên biến mất rất nhanh. Môn Tu Linh nở một nụ cười. Cảnh Diễn, xem ra ngươi và Huyền Lâu đã có thỏa thuận gì đó rồi phải không? Đã như vậy, chỉ e ta không thể sử dụng Thất Tuyệt Sơn Trang được rồi. Nếu ta không thể sử dụng, vậy thì tiêu diệt đi. Về phần ngôi vị cư minh chủ võ lâm, hay là ta cứ trao cho hoàng hậu tương lai của ngươi đi. Phải biết rằng, mặc dù minh chủ võ lâm có thể lấy được thế lực rất lớn, nhưng thế lực cân bằng khắp nơi, không phải nói là có thể làm được. Huống hồ, muốn mượn thế lực võ lâm đối phó với triều đình cũng không dễ dàng gì. Để ta xem rốt cuộc hoàng hậu tương lai của ngươi có khả năng lớn như thế nào. Khi Hoàng Cung Lâm Vị ra một loạt mệnh lệnh, Thẩm Thiền Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không hề nhàn rỗi. Ma Cung và Mị Huyết Lâu liên thủ lực lượng đối phó Đường Môn thì không thể xem thường. Trừ tổng đà của Đường Môn, những phân đà khác gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thời điểm Đường Vân muốn phản kích lại nhận được mệnh lệnh của Môn Tu Linh. Lần trước hắn bị trúng một kiếm của Thẩm Thiền Mạch, bị thương rất nặng, thân thể chưa thể hoàn toàn hồi phục, muốn tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm, căn bản chỉ là lực bất tòng tâm. Nếu Môn Tu Linh ra lệnh, hắn cũng vui mừng rời đi. Sau khi Đường Môn từ từ rút lui khỏi Phượng Linh Thành, Thẩm Thiền Mạch và Huyền Lâu lên kế hoạch làm thế nào để tiêu diệt gọn Đường Môn trong một lần tấn công. Thế lực tổng đà của Đường Môn rất mạnh, chỉ e không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Huyền Lâu vẫn một bộ dạng không nóng không lạnh như cũ, vẫn áo bào trắng ôn nhã rạng rỡ như thế. Góc truyện audio.com. Ngón tay Thẩm Thiền Mạch vuốt vuốt tách trà, ánh mắt thản nhiên, khóe miệng chứa đựng một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Thế lực rất mạnh, chẳng lẽ Ma Cung và Thất Tuyệt Sơn Trang liên thủ còn không đối phó được với một Đường Môn? Sau lưng Đường Môn, không phải là một bang phái võ lâm đơn giản đâu. Huyền Lâu khẽ nhíu mày, hắn không phải không muốn đối phó với Đường Môn, có điều lực lượng đứng sau Đường Môn thực sự quá mạnh, ngay cả hắn cũng không có cách nào điều tra ra rốt cuộc lực lượng hùng mạnh đó là gì. Cùng lắm là Lâm Vị thôi. Giọng Thẩm Thiền Mạch nhàn nhạt lại vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên nàng biết Đường Môn không đơn giản, nếu chỉ là một bang phái võ lâm, làm sao dám to gan lớn mật cùng lúc đối phó với Ma Cung và Mị Huyết Lâu. Nếu chỉ có một bang phái ngăn cản, làm sao lại vất vả tranh đoạt Huyền Thiết Lệnh. Phải biết rằng Huyền Thiết Lệnh có uy lực rất lớn, có quyền hành như một bậc đế vương. Đường Môn lớn mạnh như vậy, nếu sau lưng không phải là Lâm Vị thì còn có thể là ai? Môn Tu Linh thực sự là một kẻ rất thủ đoạn. Đường Môn cũng thật độc ác, có điều, nàng nghĩ mãi không ra, Đường Môn tuyệt đối có thể ra lệnh giết nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng nàng rất hiểu Môn Tu Linh, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lâm Vị, trong mắt Huyền Lâu thoáng qua một tia kinh ngạc, vẫn biết phía sau Đường Môn có thể là một quốc gia, nhưng lại không nghĩ tới, lại là Lâm Vị. Lâm Vị và Thiên Mạc là hai cường quốc thời bấy giờ, sao Thẩm Thiền Mạch lại có thể nói ra nhẹ như không? Chắc thiếu trang chủ biết sau lưng Mị Huyết Lâu, là gì chứ? Thẩm Thiền Mạch do dự nhìn Huyền Lâu, cũng biết hắn rất quý trọng Thất Tuyệt Sơn Trang, hắn tuyệt đối sẽ không mang Thất Tuyệt Sơn Trang ra mạo hiểm. cho dù là mẫu thân hắn yêu thương nhất, hắn cũng sẽ không làm thế, vì vậy chỉ có thể cười tiếp tục nói. Ánh mắt của Huyền Lâu dần dần trầm xuống. Sau lưng Đường Môn có Lâm Vị, Mị Huyết Lâu và Ma Cung đối phó Đường Môn, như vậy tất nhiên cũng không phải môn phái giang hồ đơn giản. Hơn nữa Mị Huyết Lâu chủ trao đổi điều kiện với hắn, một thân khí phách như bậc quân vương không gì sánh kịp. Huyền Lâu cơ hồ bật thốt lên. Chẳng lẽ là Thiên Mạc? Không sai, chủ của Mị Huyết Lâu chính là Tư Đồ Cảnh Diễn, Hoàng đế Thiên Mạc. Khi Thẩm Thiền Mạch nhắc đến Tư Đồ Cảnh Diễn, ánh mắt nàng tràn đầy kiêu ngạo và hạnh phúc. Huyền Lâu nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thiền Mạch, hắn hiểu đây là phản ứng của nữ nhân khi nói đến nam tử mình yêu, chỉ có như thế mới có thể kiêu ngạo vì nam tử ấy. Có điều ánh mắt tràn đầy tình cảm của Thẩm Thiền Mạch lại khiến trái tim hắn đau nhói rồi. Kìm nén sự nuối tiếc và chua xót trong lòng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như cũ. Nếu vậy, Thất Tuyệt Sơn Trang nguyện ý hợp tác. Đúng vậy, như tình thế ngày hôm nay, nếu không hợp tác thì không thể giữ được Thất Tuyệt Sơn Trang rồi. Nếu không phải Thẩm Thiền Mạch hợp tác cùng Tư Đồ Cảnh Diễn, như vậy thì Thất Tuyệt Sơn Trang tuyệt đối không phải đối thủ của Đường Môn có Lâm Vị làm chỗ dựa. Ngay từ lúc Thẩm Thiền Mạch đề nghị hắn đi thị uy Đường Môn, chỉ sợ Thất Tuyệt Sơn Trang cũng không còn đường lui. Nực cười thật, rõ ràng bị nữ tử này dẫn vào kế hoạch của nàng, hắn vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí không có một lời than trách. Đây là Huyền Lâu sao, vẫn là nam tử lạnh lùng đó sao? Gocchuyenaudio.com, có lẽ đúng như Huyền Minh từng nói, tình yêu có khả năng thay đổi con người ta. Mặc dù Huyền Minh đơn thuần, nhưng không ngốc nghếch, có một vài thứ còn nhìn thấu đáo hơn hắn. Như vậy, đại hội võ lâm, phải nhờ vả nhiều rồi. Thẩm Thiền Mạch cười nhạt, Huyền Lâu là người thông minh, quyết định phải làm gì, không cần nàng dạy hắn. Ta đi xem Thiên Thiên một chút, tiểu cô nương này, mới vừa rồi ta nói còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nàng ấy còn tỏ vẻ không vui đấy. Mấy ngày nay ngươi không ở đây, chúng ta rất lo lắng. Nếu không phải có Huyền Minh khuyên bảo, chắc tất cả mọi người loạn lên mất. Huyền Lâu nghe xong, cũng chỉ cười nhạt, Thẩm Thiền Mạch rất cưng chiều Thiên Thiên, hắn cũng biết. Thẩm Thiền Mạch nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong đôi mắt của Huyền Lâu, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi Huyền Lâu nghe rõ lời nàng nói chứ, nhất là câu chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Thu lại tâm tư, không nên nghĩ nhiều nữa, Thẩm Thiền Mạch đi về phía phòng sau. Tiểu thư không thương ta, trở lại cũng không thèm để ý đến ta. Giờ phút này Thiên Thiên đang gục xuống bàn, làm bộ không vui. Huyền Minh ở bên cạnh trêu chọc nàng, quả nhiên chưa được mấy câu Thiên Thiên lại vui vẻ rồi. Thẩm Thiền Mạch đứng xa xa nhìn Huyền Minh và Thiên Thiên, bọn họ đúng là một đôi vô tư. Như vậy cũng tốt, dễ tức giận, lại mau chóng vui vẻ, không giống như nàng, muốn quá nhiều, những thứ cảm xúc kia cũng quá thâm trầm, không có cách nào tràn đầy sức sống như vậy, cũng không cách nào vui vẻ như vậy. Tiểu thư, Thiên Thiên đang nói chuyện với Huyền Minh, nhìn thấy bóng áo trắng đứng đằng xa, lập tức cười híp mắt reo lên. Thiên Thiên ngốc, Thẩm Thiền Mạch giống như ngày trước đưa tay sờ tóc Thiên Thiên, đúng là không nỡ để Thiên Thiên rời xa mình. Nhưng sau khi đại hội võ lâm kết thúc chính là đối phó với Lê Quốc, chính là trở lại làm Hoàng hậu Thiên Mạc, chặng đường đến ngày đó cũng không hề dễ dàng. Thay vì để Thiên Thiên cả ngày đi theo mình lo lắng đề phòng, chi bằng giao nàng cho phu quân chân chính của nàng đi. Dù sao Thiên Thiên cũng phải lớn lên, không thể đi theo nàng cả đời được. Thiên Thiên, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ngươi hãy đi theo Huyền Minh về Thất Tuyệt Sơn Trang. Giọng Thẩm Thiền Mạch nhàn nhạt, những gì ẩn chứa trong đó chỉ có nàng mới hiểu được. Thiên Thiên vừa nghe, mặt liền đổi sắc, nụ cười biến mất trong nháy mắt, vội hỏi. Tiểu thư, có phải Thiên Thiên đã làm sai điều gì không, người không cần Thiên Thiên nữa sao? Làm sao ta lại không cần Thiên Thiên nữa? Chỉ là sau đại hội võ lâm, ta còn rất nhiều việc phải làm, tạm thời Thiên Thiên ở cùng với Huyền Minh, không được sao? Thiền Mạch vuốt tóc Thiên Thiên, cưng chiều nói. Trước tiên để Thiên Thiên thích nghi với cuộc sống không có nàng, mới có thể yên tâm giao Thiên Thiên cho Huyền Minh được. Thiên Thiên nghe Thẩm Thiền Mạch nói, nhìn Huyền Minh rồi lại nhìn Thẩm Thiền Mạch, bộ dạng rất đắn đo suy nghĩ. Đúng vậy, nàng rất thích ở cùng một chỗ với Huyền Minh, cảm giác đó không giống như sống cùng với tiểu thư, một cảm giác ngọt ngào rất ấm áp. Nhưng mà, nàng cũng không muốn rời xa tiểu thư. Thấy Thiên Thiên trong tình thế khó xử, Thẩm Thiền Mạch cười nhẹ, có lẽ sự lo lắng của nàng là dư thừa rồi. Từ nhỏ Thiên Thiên đã ở cùng nàng, rất lệ thuộc vào nàng, nhưng không có nghĩa nàng là tất cả của Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng có tình yêu của chính mình. Gocchuyenaudio.com, Huyền Minh là người rất tốt, mấy ngày nay, trước hết để Thiên Thiên ở cạnh Huyền Minh, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ chủ trì hôn sự cho Thiên Thiên và Huyền Minh, như vậy nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Thiên Thiên nghe lời đi. Thẩm Thiền Mạch cười cười, nói, Thôi được, Thiên Thiên gật đầu một cái, quay sang nhìn Huyền Minh, phát hiện ra Huyền Minh cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nóng rực kia khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ lạ, tại sao mặt nàng lại nóng bừng lên thế này? Thẩm Thiền Mạch nhìn bộ dạng của Thiên Thiên và Huyền Minh, liền cười thầm. Còn mấy ngày nữa là đại hội võ lâm rồi, nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng phó với đại hội võ lâm sắp tới. Đại hội võ lâm, anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ. Cử hành ở Phượng Linh Sơn Trang, trung tâm thành Phượng Linh. Trang chủ Phượng Linh Sơn Trang là một lão nhân đã hơn lục tuần. Một thân kim bào ung dung phú quý, luôn nở nụ cười hòa nhã, không hề mất đi vẻ uy nghiêm, lại có vẻ dễ gần. Mời các vị an tọa, trang chủ Phượng Linh Sơn Trang, lão nhân đã qua lục tuần tên Phong Thiên Dương, nói. Các hào kiệt võ lâm cũng không khách khí, lục tục ngồi xuống. Thiền Mạch vẫn một thân y phục xanh nhạt như cũ, vô cùng thanh nhã, mái tóc vì tiện búi lên, có vẻ ngông nghênh phóng khoáng, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống vị trí cung chủ ma cung, phớt lờ ánh mắt của các nhân sĩ võ lâm, cứ thế uống rượu rất tự nhiên. Huyền Lâu cũng như vậy, toàn thân áo trắng, nhìn qua ôn nhã hơn mấy phần, bớt đi mấy phần tiêu sái, thoải mái ngồi ở vị trí bên cạnh Thẩm Thiền Mạch, vị trí thuộc về Thất Tuyệt Sơn Trang. Còn vị trí đối diện ma cung, vị trí của Mị Huyết Lâu bỏ trống. Chứng tỏ Mị Huyết Lâu chủ không đến. Thẩm Thiền Mạch nhìn vị trí trống rỗng, liền nở một nụ cười. Rõ ràng cảnh diễn đang ở Phượng Linh Thành, vì sao không đến tham gia đại hội võ lâm, vì sao lại gạt mình thân phận của hắn. Thực sự nàng không hiểu rốt cuộc Tư Đồ cảnh diễn đang nghi ngờ điều gì. Chỉ là, nàng tin Tư Đồ cảnh diễn có dự tính của riêng mình. Bên cạnh vị trí của Mị Huyết Lâu chính là vị trí của Đường Môn. Giờ phút này, người ngồi ở vị trí ấy không phải Đường Vân mà là đệ đệ Đường Ngọc của hắn. Cách chương.